Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1518, ôm cây đợi thỏ. Tại Thái Phương, Thira cũng có rất mạnh thực lực, mặc dù cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo không thể so sánh. Nhưng dù sao cũng là địa đầu xa, bọn họ phương pháp khẳng định so với chúng ta nhiều. Muốn so chính chúng ta lục lọi chạy đi muốn thuận tiện rất nhiều. Đối với Thira đến thực chất có phải hay không tìm người đuổi giết chúng ta chân hung? Ta đến bây giờ cũng không tốt xác định, nếu không phải náo ra như vậy nhất đương tử sự tình. Ta cũng không nghĩ ra muốn sử dụng đề lạp, tuy rằng cái này phương pháp hơi có chút bỉ ổi, bất quá cũng phải nhìn đối phương là ai. Vốn dĩ Thira làm việc chính là không từ thủ đoạn người. Ta cũng không cần khách khí với nàng. Bị ta như vậy uy hiếp, Thira khẳng định 10 phần ảo não. Nàng chần chờ một hồi lâu mới nói, Ngươi muốn cho ta làm sao phối hợp ngươi? Rất đơn giản, ngươi đem chúng ta đưa về Hoa Hạ, chuyện của chúng ta liền xóa bỏ. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống trở về, người bên kia tự nhiên cũng không cần lo lắng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đi tìm các ngươi gây phiền. Phước, chúng ta bị Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người bắt được, người bên kia khẳng định cũng không vớt được chỗ tốt gì. Chúng ta đây là cả hai cùng có lợi, người cớ sao mà không làm đâu. Ta cười nói, Thira đoán chừng sắp bị ta bức điên rồi. Trầm giọng nói, thế nhưng là làm như vậy càng nguy hiểm. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cơ hồ toàn thể xuất động, tại toàn bộ Đông Nam Á đều bố trí nhân lực, Thái Quan Phương bọn họ cũng có thế lực, vô luận theo cái gì con đường, các ngươi cũng không thể chạy trốn. Nếu như bị Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người phát hiện là ta Thira đưa các ngươi đi, ta đây khẳng định cũng sẽ chết rất thảm. Các ngươi quá điên cuồng, vậy mà giết đi Ru. Xem ra Thira đại tỷ đầu là không nguyện ý trợ giúp chúng ta. Vậy được rồi, vạn nhất chúng ta có người bị Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người bắt được, đến lúc đó hậu quả gì, ta coi như mặc kệ. Ta lần nữa uy hiếp nói. Nói, ta liền chuẩn bị cúp điện thoại. Thira vội vàng lại nói, ngươi chờ một chút, thế nào, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Ta hỏi. Trầm ngâm một hồi lâu, Thira mới lại nói, như vậy đi, tại Thái Phương ta vẫn là có chút tài nguyên, ta có thể đáp ứng đưa các ngươi rời đi Thái Lan. Nhưng là các ngươi ra Thái Lan sau, ta liền không thể ra sức, vậy ngươi có thể đưa chúng ta đi quốc gia nào? Ta lại nói, Miến Điện, Lào, Campuchia đều có thể, ngươi tùy ý chọn một cái đi. Thira lại nói, vậy được rồi, ta muốn đi Lào, ngươi chừng nào thì có thể đưa chúng ta rời đi? Vì cái gì muốn đi Lào? Các ngươi theo Miến Điện Bắc Bộ liền có thể thẳng tới Hoa Hạ. Như vậy chẳng phải là lại càng dễ một ít? Thira hiếu kỳ nói, ngươi đây cũng không cần quản, ta liền muốn đi Lào, ngươi có thể hay không đưa? Lúc nào có thể đưa chúng ta rời đi? Ta hỏi, vậy phải xem các ngươi. Chờ các ngươi tìm được điểm dừng chân, sau đó gọi điện thoại cho ta, ta sẽ phái người đi đón các ngươi, ngươi xem coi thế nào. Thira nói, rất tốt, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, bất quá cảnh cáo ta có thể nói ở phía trước, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu là dám âm chúng ta, ta hoàn toàn có thể cam đoan, ngươi sẽ so đi Ru chết còn thảm. Hơn nữa ngươi giúp chúng ta tìm được La Hưởng sự tình, sẽ rất nhanh chuyển đạt đến Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người nơi đó. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra vẻ. Nói xong, Thira liền sẽ điện thoại cúp. Ta đánh xong cú điện thoại này sau, trực tiếp liền đưa điện thoại di động tắt máy, giấu kỹ trong người. Sau đó, ta liền bước nhanh mà đi, dựa theo lúc đến con đường. Một lần nữa lại trở về, đám người cũng đều êm đẹp ẩn thân tại kia khe núi nơi. Nhìn thấy đám người sau, ta rất nhanh liền đem chuyện này nói cho đám người. vừa nghe nói Thira có năng lực đem chúng ta đưa ra Thái Lan. Trong lòng mọi người không khỏi 10 phần vui vẻ. Thế nhưng là Lý Bán Tiên trong lòng còn có chút lo nghĩ. Nói đến kéo người này không thể hoàn toàn tín nhiệm. Vạn nhất nàng bị chúng ta bức cho gấp, trực tiếp bán cho Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, lấy công chuộc tội, chúng ta khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Chuyện này nhất định phải nghĩ chu toàn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta cũng nghĩ qua điểm này, bất quá cũng là không cần lo lắng quá mức. Có Tiểu Manh Manh tại, nàng có thể câu thông chung quanh quỷ vật, có người hay không mai phục, Tiểu Manh Manh tự nhiên có thể phân biệt ra được. Chuyện kế tiếp, liền mấy người chúng ta muốn tìm một cái điểm dừng chân. Sau đó thông báo Thira qua đem chúng ta tiếp đi, an toàn đưa cách Thái Lan. Ta nghĩ một khi đến cái khác qua độ, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo thế lực liền không có như vậy khổng lồ. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít, đến nỗi trước đó kia nhóm người đến cùng phải hay không Thira tìm đến giết ta người. Thira hoàn toàn phủ định, cái này chúng ta cũng đều đắn đo khó định, đến cùng phải hay không nàng làm. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đại gia hỏa hơi ăn một chút đồ vật, liền muốn thừa dịp bóng đêm, mau chóng rời đi mảnh rừng này. Ngay tại chúng ta vừa muốn động thân thời điểm, Manh Manh đột nhiên lần nữa bay đến bên cạnh ta, có chút lo lắng nói với ta nói, Tiểu Cửu ca ca, không tốt, giống như lại có người tìm được chúng ta, lần này tới người càng nhiều, chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này chạy tới đâu. Hơn nữa này toàn bộ rừng đều bị bao vây, nghe được Manh Manh lời nói, đám người lần nữa hãi nhiên, ta đi, đây cũng quá khoa trương. Chúng ta mới vừa từ cầu xoa cái thôn kia trong trốn tới. Lúc này mới đặt chân. Nhanh như vậy liền lại bị người cho bao vây. Những người kia đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì tìm đến chúng ta đâu. Đây thật là một cái để cho người ta 10 phần buồn bực sự tình. Tiểu Cửu ca, làm sao bây giờ? Bạch Triển hỏi, ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Không khỏi vừa tức vừa giận. Rất muốn biết đám người này rốt cuộc là lai lịch gì. Bọn họ luôn là có thể dễ như trở bàn tay tìm được tung tích của chúng ta. Xem ra nếu là tìm không thấy biện pháp giải quyết, liền xem như chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng giống vậy khó có thể đào thoát. Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, Lý Bán Tiên thì nhìn về phía Manh Manh, sau đó nhỏ giọng nói, Tiểu nha đầu, đến chính là người nào? Vẫn là cùng trạng vạng tối thời điểm đến những người kia là cùng một đám sao? Manh Manh cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, tựa như là đang nghĩ biện pháp đi theo này lão Lâm trong quỷ vật câu thông. Sau một lát, Manh Manh mở mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói là cùng một đám, còn có cái kia biến thành con rơi bay đi người ngoại quốc. Bọn họ cách chúng ta đã rất gần. Lý Bán Tiên lại hỏi, Tiểu nha đầu, ngươi xem chừng đối phương ước chừng có bao nhiêu người? Có hơn 100 cái đi. Manh Manh cắn ngón tay nói, nếu là đồng dạng một nhóm người, đoán chừng cũng lợi hại không đến đi đâu. Các ngươi có phát hiện hay không? Những người này giống như cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo xong toàn bộ không phải người một đường. Bằng không bọn họ khẳng định phải cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo liên hệ, cùng nhau tiêu diệt chúng ta. Đã hắn nghĩ vây quét chúng ta, vậy chúng ta liền cho bọn họ tới một cái bao vây tiễu trừ địch. Lần này triệt để đem bọn hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Lý Bán Tiên quyết định thật nhanh nói, tốt, đám người chăm miệng một lời. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hòa Thượng Phá Giới nói, ôm vơi đợi thỏ thôi, dù sao chạy chỗ nào đều bị bọn họ tìm được, chạy cũng vô dụng, chúng ta liền đợi đến, ta bố trí lại một cái pháp trận, lần này tranh thủ một cái cũng đừng để bọn hắn đi. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài